Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 220, vượt giới phim phóng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương cân nhắc một phen nhiệm vụ, hắn trên điện thoại di động tìm tòi nửa giờ thời gian, trong lòng cơ bản có phương án ta phải đi ra ngoài một chuyến, nếu như trường học có chuyện, các ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho Tan Lương đứng dậy chào hỏi. Thẩm Thế Trung hiếu kỳ, có việc, An Lương gật đầu, hừm, đàm luận một chút chuyện. Từ 307 phòng ngủ rời đi, An Lương đi đến lộ thiên đỗ xe, hắn biết điều lái Ferrari 488 Pista rời đi, lại một lần đi đến quá trong cốc trung tâm thương nghiệp. Ở quá trong cốc trung tâm thương nghiệp, An Lương tìm tới Anessa hàng hiệu chuyên doanh điếm, hắn trực tiếp cùng điếm quản lý Tôn Tiểu Phương giao lưu tình huống. Xin chào, Tôn quản lý, ta là Thiên Phủ Kinh tế Học viện tân sinh, ta tên An Lương. An Lương đầu tiên tự giới thiệu mình, theo sau kế tục nói lên. Ta chuẩn bị liên hợp các ngươi tiến hành một hồi vượt giới phim phóng sự tuyên truyền hoạt động. Tôn Tiểu Phương đồng dạng vấn an sau khi, mới dò hỏi. Vượt giới phim phóng sự tuyên truyền hoạt động. Chúng ta Thiên Phủ Kinh tế Học viện tân sinh, xế chiều hôm nay 2 giờ đồng hồ bắt đầu quân huấn, tương lai 7 ngày thời gian đều là mặt trời chói chang, vì lẽ đó chúng ta hy vọng cùng các ngươi Anessa liên hợp lại cùng nhau làm một hồi chống nắng kiểm tra. Chúng ta tài chính tam ban sở hữu bạn học đều là dùng các ngươi Anessa sản phẩm, sau đó sắp xếp nhiếp ảnh đoàn đội ghi chép chúng ta ở toàn bộ quân huấn bên trong chống nắng tình huống. An Lương giải thích hoạt động chi tiết, Tôn Tiểu Phương áy náy nói. Xin lỗi, An Lương bạn học, chúng ta Anessa tạm thời không có như vậy tài trợ kế hoạch cùng tuyên truyền phương án. An Lương phủ định đáp lại, chúng ta không cần các ngươi Anessa tài trợ, ta hội hoàn toàn gánh chịu lần này tuyên truyền hoạt động chi phí, bao quát mua các ngươi Anessa sản phẩm cùng với mời mọc quay chụp đoàn đội. Ta không biết rõ An Lương bạn học ý tứ, Tôn Tiểu Phương nghi hoặc, nếu An Lương chính mình bỏ tiền, còn cần hỏi các nàng Anessa ý tứ sao? Tuy rằng chính ta trả tiền, nhưng ta hy vọng công khai lời giải thích là chúng ta hiệp thương sau khi các ngươi Anessa tài trợ lần này hoạt động, do đó để bạn học cả lớp miễn phí trải nghiệm. An Lương giải thích, Tôn Tiểu Phương trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, đây là cái gì tao thao tác? Chàng tất, không quá xem, chàng tất không phải nên trực tiếp cho thấy mình trả tiền sao? Cái này là làm việc tốt không lưu danh chứ? Tuy rằng Tôn Tiểu Phương không hiểu An Lương ý tứ, nhưng chuyện tốt như vậy, nàng tự nhiên đồng ý, ngược lại lại không cần các nàng cửa hàng ra một phân tiền, còn có thể tuyên truyền cho các nàng Anessa, tại sao không đồng ý đây? Không thành vấn đề, Tôn Tiểu Phương đồng ý. Đúng rồi, An Lương bạn học, ngươi cần muốn cái gì? Phẩm đây, chúng ta phải quân huấn tình huống, ngươi đề cử cái gì sản phẩm? An Lương hỏi ngược lại. Nếu như là quân huấn, chúng ta đề cử 60m1 tiểu kim bình chống nắng, đồng thời đề cử 2 giờ đến 3 giờ tới một lần bôi lên, nó giá cả cũng đối lập tiện nghi, chúng ta có thể dựa theo 220 nguyên một bình giá cả bán ra. Tôn Tiểu Phương giải thích nói, An Lương gật đầu, không thành vấn đề, cả lớp 41 người, 220 nguyên một bình, tổng cộng mới 9.020 nguyên mà thôi. Đúng rồi, Tôn quản lý, ta hy vọng các ngươi Anessa An. Bác Trương, bài một cái công nhân viên chỉ đạo chúng ta bôi lên kem chống nắng, thuận tiện giải thích một hồi tài trợ chống nắng sự tình. An Lương giải thích nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thỉnh An Lương bạn học yên tâm, ta tự mình xử lý chuyện này. Tôn Tiểu Phương đáp lại, chúng ta thêm một cái WeChat, xin mời Tôn quản lý buổi chiều 1 giờ trước đến Thiên Phủ Kinh tế Học viện, ta sẽ đích thân tới đón Tôn quản lý, sau đó do Tôn quản lý chỉ đạo chúng ta bôi lên kem chống nắng. An Lương đáp lại nói, hành, vậy các ngươi kem chống nắng, ta thuận tiện đồng thời mang tới. Tôn Tiểu Phương một bên thêm vào An Lương WeChat, một bên đáp lại nói. Được rồi, An Lương đáp lại, hắn thông qua Tôn Tiểu Phương WeChat bạn tốt tăng thêm, Tôn Tiểu Phương đem điện thoại liên lạc cũng phát ra lại đây. Ta trước tiên tính tiền đi, chuyện về sau liền phiền phức Tôn quản lý. An Lương khách khí nói, không khách khí, Tôn Tiểu Phương đáp lại. An Lương quyết định Anessa tài trợ sau khi, hắn lập tức liên hệ Thiên Phủ Điện ảnh Học viện Đại 4 học trường. Khổng học trường, ngươi đã tới chưa? An Lương trong điện thoại dò hỏi. Ta ở quá trong cốc tinh 33 cà phê, An học đệ lúc nào đến? Khổng Duy Chiết hỏi ngược lại. Khổng Duy Chiết là Thiên Phủ Điện ảnh Học viện đạo diễn hệ Đại 4 học sinh, hắn là một tên đê chạm video chủ. An Lương trước liên hệ hắn, biểu thị quay chụp phim phóng sự ý đồ. Xin chờ một chút, ta lập tức từ Anessa lại đây, nhiều nhất 5 phút đồng hồ. An Lương đáp lại, hơn 3 phút sau, An Lương đến quá trong cốc tinh 33 cà phê, hắn trực tiếp gọi Khổng Duy Chiết điện thoại, hai người ở tinh 33 cà phê thuận lợi hội hợp. Xin chào, An học đệ, ta là Khổng Duy Chiết. Khổng Duy Chiết khách khí đưa tay, ở An Lương đi tới thời điểm, hắn đã từ trên xuống dưới đánh giá qua An Lương. An Lương một thân Louis Vuitton trang phục hè, hơn nữa Gucci nhà giày thể thao, để Khổng Duy Chiết có chút áp lực. Xin chào, Khổng học trường. An Lương cùng đối phương nắm tay. Hai người sau khi ngồi xuống, An Lương thuận miệng dò hỏi. Học trường, ngươi uống gì? Khổng Duy Chiết thoáng lúng túng, hắn đã sớm đến, nhưng không có điểm cà phê, bởi vì Tinh Ba Ba cà phê đối với Khổng Duy Chiết tới nói giá cả so với quá thấp cho nên mới không có điểm. Dù sao đại bốn cầu đã bắt đầu cảm nhận được sinh hoạt áp lực. Cách chương.